Con dâu khát tình thời phân. Chương 25, ba chồng con dâu đờ sao nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Giao trần truồng nằm trên sofa, cả người nhẹ hững, khóe mắt chứa nước, hai má đỏ hồng, xinh đẹp vô cùng thân dưới dâm đãng vừa trải qua cao trào, thịt lộ ra bên ngoài, âm đờ, o còn đang co thắt. Phùng Giao khép mắt nghỉ ngơi chốc lát, tiếp đó cảm giác được môi lưỡi người đàn ông lại ghé sát. Hơi nóng phả trên âm hộ, cô dụ mắt nhìn thấy đầu hắn đang gục ở háng mình. Được ba chồng liếm, cảm giác đúng là phê. Cơ thể quyến rũ của cô gái khẽ run lên vì sung sướng. Cô dạng chân, mở rộng bản thân, giọng nói dịu dàng mê hoặc. Ba ơi, muốn nữa. Phản Tín không lên tiếng, hơi thở trầm xuống, chỉ vùi đầu vào khe thịt của cô moi móc, lưỡi dày mạnh mẽ đâm thọc, liếm mở khe. Thịt non ướt nước lộ ra. Hắn còn liếm mút qua lại như đang hôn. Ba ơi. Phùng Giao nhanh chóng có cảm giác trở lại. Cô trống trải đã lâu. Thích nhất là được đàn ông phục vụ như thế này. Cô dịch cái gối ôm đặt sau đầu bắt đầu hưởng thụ. Phản Tín dường như càng uống nước dâm của cô thì càng say, mang theo hơi thở nóng rực ngậm môi. Vào miệng, tập trung liếm thịt, đỏ ửng, nhìn cô rối loạn đạp chân phun nước, ngó lơ những lời nói dâm dục của cô. Hù hù hù hẹ thôi, ba ơi, nhỏ sắp hỏng mất rồi, sướng quá, giữa tiếng liếm mút mờ ám, thịt dục dịch, âm hộ đỏ hồng, chưa, mà cứ như đã bị, qua ấy lượt, dâm đãng phóng túng, Phùng Giao sung sướng rên rỉ, sau mấy lần cao trào, cơ thể mất hết sức lực, phun nước ướt đẫm sofa. Nhỏ ưỡn cao, lại ra lần nữa, cái chân trắng nõn trượt xuống, một chân còn lại vẫn còn đặt bên trên ghế. Dựa háng là thịt lầy lội, sau khi thỏa mãn, cả cơ thể Phùng Giao mệt mỏi, cảm giác được người đàn ông phía trên đang khẽ hôn lên bụng dưới và bầu vú. Cô hơi nghiêng người, ôm chặt người đàn ông, rượu cùng khoái cảm ngấm vào người, đầu óc cô mơ hồ, mệt mỏi hừ một tiếng, hai chân gập lại cho thoải mái, bất giác chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm Phản Tín tỉnh giấc, phát hiện đèn vẫn chưa tắt. Cả căn phòng sáng rực. Hắn đang mặc bộ đồ nhăn nhúm nằm chen chúc trên sofa, trước ngực là một cơ thể thơm tho đang dán sát. Cô gái trong lòng đè một nửa bộ tóc dài ở dưới cổ, một nửa rũ trên má, hơi thở nhẹ nhàng, ngủ rất say. Phản Tín lục tìm điều khiển ở kẽ sofa, tắt đi ánh đèn chói mắt, điều chỉnh sang chế độ đèn ngủ. Hắn rũ mắt, mượn ánh đèn dò xét Phùng Giao. Cô không mặc quần áo, bụng dưới đắp chiếc váy ngủ màu tím nhạt siêu vẹo. Có lẽ là lúc ngủ vô tình kéo lệch. Hai bầu vú đè ép tạo ra khe rãnh sâu hút. Phản Tín vén váy ngủ thì thấy được eo thon và hai chân hơi dạng ra của cô, tay sờ vào trong. Thấm ướt mật dịch kéo ra cả sợi tơ bạc, đúng là dâm đến mức chảy nước. Hắn chưa quên cảm giác non mềm đàn hồi ở đầu lưỡi. Dù say rượu nhưng ý thức vẫn còn đó, mới trêu chọc một chút mà cô đã thuận nước đẩy thuyền, nhân lúc hắn uống say mà chơi hắn, còn bắt hắn bú. Cho cô mấy lượt, Phản Tín khẽ cắn chặt răng, nhìn cơ thể trần truồng trước vảnh sau cong của cô, phát hiện trước giờ hắn luôn phí phạm của trời. So đo với cô để làm gì chứ? Cô mới là chuyện đúng đắn. Cổ họng khát khô, Phản Tín cởi đi bộ đồ trên người, đi lấy ly nước uống một hơi. Men rượu đã tan gần hết, cơ thể trần truồng trở lại sofa, chỉnh lại tư thế nằm của cô gái, tách hai chân cô ra, ghé xuống háng cô, hạ eo cỏ. Mấy cái, con, dần to lên, Phùng Giao ngủ rất say, môi khẽ cong, dáng vẻ vô cùng thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phản Tín nhìn mà ngứa ngáy, cúi người dùng đôi môi dính nước hôn cô. Bự tách mở khe, trước khi ngủ Phùng Giao sướng đủ rồi, cũng không dọn dẹp, bên trong ướt át trơn tru, rất dễ vào. Phản Tín hít một hơi, cong eo miết lấy bầu vú, con. Từ từ thọc vào nguyên cây, trước đây cùng lắm chỉ nhét một chút quy đầu vào trong, giờ vào càng sâu càng phát hiện mới đầu rất dễ vào, nhưng đến bên trong thì hút rất chặt, từng vòng thịt mềm bao bọc lấy. Hắn, như muốn nuốt chửng vào trong, dâm khít quá, Phản Tín khẽ rên, xoa nắn bầu vú để cô thả lỏng, từ từ cắm vào trong. Bên trong ướt át, chặt khít, bao lấy, khiến hắn sướng điên, đúng là cực phẩm, Phản Tín thở gấp. Bị khoái cảm, chi phối, cũng mặc kệ cô có nghe thấy không, thầm thì dỗ dành. Thả lỏng chút, đĩ dâm, bị em hút chặt rồi. Khi hắn đâm vào lút cán, hơi thở ổn định của Phùng Giao bỗng rối loạn, rên rỉ thành tiếng, vô thức túm lấy cánh tay khỏe mạnh của hắn. Dậy rồi, thân dưới Phàn Tín động đậy, tách mở, thịt đỏ hồng của cô, vừa cúi đầu quan sát phản ứng của cô. Phùng Giao giống như nằm mơ, mí mắt nhắm chặt, nhưng cơ thể tự động vặn vẹo. Cô rất buồn ngủ, eo mông mỏi nhừ, mãi không chịu tỉnh lại. Cơ thể cô bị mở, vùng kín tràn đầy khoái cảm ra ra vào vào, tê dại ngứa ngáy, chảy nước liên tục. Quá sướng, quá thoải mái. Phùng Giao hé môi, phát ra tiếng rên rỉ, âm đờ, o tê dại cũng nhả ra nước dâm. Quy đầu bị thấm ướt, Phàn Tín thở mạnh một hơi, nhìn gương mặt đỏ ửng của cô, người vẫn chưa tỉnh lại. Phản ứng mặc cho người ta, này quá hấp dẫn, hắn lắc mông, nắc, nhanh hơn nữa, lông. Liên tục cọ chúng, dâm, thịt, đỏ hồng bị, bự đâm mở, nhỏ tham lam nuốt lấy. Đệm sofa lắc lư, cơ thể Phùng Giao cũng bị chi phối, hai chân dạng ra hết cỡ, kích thích khiến mặt cô đỏ rực, eo nhỏ vặn vẹo. Đĩ dâm, bật thấy ba, em phải không? Phàn Tín khàn giọng nói, cuối cùng cũng, được cô, không cần kiêng dè, động tĩnh càng lúc càng lớn. Hắn vân vê hột le vểnh lên của cô, dập. Liên tục, âm thanh bành bạch vang lên, chỉ một lát sau đã khiến lỗ. Cô mở rộng, cột nước phun ra khỏi, thịt khiến, bự lấp lánh ánh nước. Phàn Tín nhắm mắt, thân dưới cô gái mơ hồ thít chặt, chân kẹp chặt eo người đàn ông, không cho hắn rời đi. Chặt quá, Phàn Tín bị cô quấn chặt, da đầu tê dần, không nhẫn nhịn nữa, rút. Da vỗ lên hột le, cọ sát mấy phát, một cỗ tinh dịch đặc sệt bắn ra. Lỗ vẫn chưa khép lại, đùi Phùng Giao co rút, thịt ngậm lấy hơn nửa tinh dịch của hắn vào trong. Cảnh tượng thịt nuốt tinh quá dâm dục, Phàn Tín nghỉ ngơi vài phút bèn lật người cô lại, từ phía sau tách mông thịt đầy đặn của cô, lần nữa cắm con. Dính nhớp sáng bóng vào trong, dâm thầm ăn, ba đút cho em ăn no. Cách chương.